Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 990, chương 1003, lực lượng bản chất. Oanh, đại địa tại phá toái, đang lay động, từ thiên khung phía trên rơi xuống công kích, trực tiếp thôn phệ xuất một mảnh hình nửa vòng tròn hố sâu. Liền giống bị vật gì cắn lên một ngụm đồng dạng. Tất cả hố hiển lộ dị thường mượt mà cùng bóng loáng. Trừ rồi đột nhiên trở nên có chút khác thường không khí ra. Cũng không có quá nhiều bụi các loại đồ vật. Không có lửa quang, nhưng bốn phía nhiệt độ đang không ngừng gia tăng mãnh liệt. Thật giống như có vật gì đó đang không ngừng phóng thích ra kịch liệt nhiệt độ cao. Làm việc cực nhọc nhóm chết lặng mà nhìn bị hố to thôn phệ đồng loại. Bọn họ trên mặt không có bất kỳ tâm tình xúc động. Đường vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức chi phối toàn bộ thế giới. Bọn họ liền vĩnh viễn địa mất đi những cái kia. Bây giờ còn hành tẩu trên mặt đất nhân loại. Thay vì nói là nhân loại, chẳng nói là một ít có được nhất định trí tuệ cùng cảm giác hành thi. Bọn họ vô pháp cảm thụ cùng phản hồi bất kỳ chính diện đồ vật. Tà ác lực lượng đã đem bọn họ linh hồn triệt để vặn vẹo. Tựa như những cái kia ở trong luyện ngục gào thét vặn vẹo côn trùng đồng dạng. Đây là một loại tà ác hủ hóa cùng sa đọa. Tại vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức trong kế hoạch. Đây vốn là thuộc về mình vương quốc. Nhưng hiện tại, hết thảy đều hủy, đủ, tử triệu hàng tinh. Chúng sợ hãi ngươi như trật tự chi quang. Ta cũng không sợ ngươi. Tới a, giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức đối với trong hư không tồn tại quát ầm lên. Nó bản thể thật sự quá khổng lồ. Hơn nữa căn cứ vào kia hắc ám bản chất vô tận tham lam khiến nó không ngừng cắn nuốt tân vật chất. Hiện tại, nó chân thật thân thể đã đạt tới tất cả vật chất giới 1/4. Đây đã là đầy đủ kinh người khái niệm. Vật chất lớn nhỏ cùng tinh thần thể hình là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Vật chất hình thái tồn tại, bản thân liền có đủ nhất định lực lượng, mà to lớn hơn hình thể, hội giao phó tới ngang nhau tiêu hao cùng cuồng bạo hơn lực lượng. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức điên cuồng mà giãy giụa chính mình thân thể. Tất cả vật chất giới đều tại nó giãy giụa hạ xé rách ra tới. Nước biển chảy ngược, dãy núi sụp đổ, tận thế tựa hồ đang ở trước mắt. Mà ở dịch thu đưa mắt nhìn tới, một cái gần như chiếm giữ vật chất giới hơn phân nửa khu vực khổng lồ trùng hình quái vật xuất hiện. Nó là như thế to mọng. Từng cái các đốt ngón tay vị trí đều chen chúc lấy làm cho người buồn nôn mỡ. Đương nó di động thời điểm, những mỡ đó không ngừng giãy giụa như bạch sắc hải triều. Từ hư không tiếng vọng, dịch thu biết được nó danh tự. Vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức. Dịch thu sẽ rất ít đi nhớ tà vật danh tự, bởi vì chúng cuối cùng hội lấy loại nào đó trấn áp vật hình thức tồn tại. Mà kia bị trấn áp đến chùa miếu phía dưới, đã từng tục danh liền mất đi ý nghĩa. Vô luận là cỡ nào cường đại đi qua, hoặc là tràn ngập huyết tinh cùng dữ tợn đã từng, đối mặt kia sắp đến nơi vận mệnh, chúng đều là không ngừng sinh trưởng cùng bị bắt cắt rau hẹ a. Dịch thu không để ý đến gia hỏa này gào thét, nó kia nhìn như cuồng bạo động tác theo dịch thu quá chậm chạp. Mặt trái lực lượng cuối cùng là mặt trái, lực lượng cũng không có kia trung thực đặc tính, nhưng đối với đàn sinh tại nó tồn tại mà nói, liền nhất định chịu kia ảnh hưởng, đồng thời quán triệt nó tất cả ý chí cùng sinh mệnh. Nếu như vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức càng thêm thông minh một ít, nó có lẽ sẽ không làm nhiều như vậy điên cuồng hành vi. Nhưng nếu nó không đi tiến hành những điên cuồng đó hành vi, nó liền sẽ không từ hắc ám bản chất bên trong đản sinh. Đây là một cái không tính kinh điển nghịch biện, nhưng này đang thuyết minh vô tận chớ chú chi nguyên có thể thụy đai en quái đức loại này tà ác sinh. Mệnh loại nào đó đặc tính, đương nhiên, tại tất cả đa nguyên trong vũ trụ, có thể đối với tà vật tiến hành loại này khách quan đánh giá tồn tại cũng không nhiều chính là. Bất luận như thế, tà vật thủy chung là rất nhiều trung hạ, thậm chí là bộ phận cao đẳng văn minh chí mạng ác mộng. Ngươi không có nhìn trận đấu. Phòng hiệu trưởng, Emma nhìn xem gõ cửa mà vào so với Klus có chút ngoài ý muốn nói. Nàng gần nhất đang nghiên cứu về truyền kỳ huyết mạch liên quan tin tức. Nàng tựa hồ thấp thoáng tìm đến loại nào đó mạch lạc. Thế nhưng những tin tức kia vẫn quá ít. Truyền kỳ bậc thang không có đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Chẳng qua nếu như thành công đạt tới truyền kỳ long mạch thuật sĩ hủy diệt tính là không thể nghi ngờ. Căn cứ loại nào đó không đáng tin đồn đại, bật hết hỏa lực truyền kỳ long mạch thuật sĩ, có thể áp về một ít pháp sư tháp liên quan hỏa lực phối trí chưa đủ truyền kỳ pháp sư. Đương nhiên cụ thể sự thật, cũng không có liên quan chân thực ví dụ với tư cách là chứng minh. Bất quá đối với truyền kỳ long mạch thuật sĩ hủy diệt lực điểm này, rất nhiều bị hủy diệt vật chất văn minh dấu vết cũng có thể với tư cách là kia huyết bằng chứng. Trận đấu là ta cảm giác kia quá mức không thú vị, so với Klus đột nhiên sắc mặt có chút phức tạp nói. Ta nghĩ ta đúng là vẫn còn bắt đầu cải biến. So với Klus nhìn xem Emma, đối với hắn mà nói, hẳn là xem như bằng hữu nữ thuật sĩ nói. Tại hắn tiến nhập ma pháp học viện trước, Emma cùng hắn quan hệ một mực ở vào vô cùng lãnh đạm trạng thái. Đến ma pháp trong học viện, cũng bất quá miễn cưỡng trở nên quen thuộc một ít. So với Klus biết nguyên nhân, cái kia tràn ngập băng lãnh lý tính cách làm. Đối với nóng bỏng như liệt diễm Emma mà nói hiển lộ quá không thú vị. Thế nhưng mới là một cái pháp sư chân chính hẳn là có đủ dáng dấp. Lấy đầy đủ băng lãnh lý tính đi đối mặt tâm linh phương hướng lựa chọn. Chỉ là hiện tại, so với Klus cảm giác mình chẳng biết lúc nào bắt đầu cải biến. Hắn tựa hồ đối với những đã từng đó tràn ngập vô cùng niềm vui thú thăm dò mất đi hứng thú. Hắn trở nên lười biếng. Hắn tình nguyện ngồi ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem những nhân loại kia cãi lộn cùng phân loạn. Cũng không được nguyện ý đi tiến hành tân thăm dò. Hắn mất đi chân chính pháp sư một cái khác chân quý phẩm chất. Đối với không biết vô cùng vô tận, mà lại nóng bỏng tò mò, vậy không phải là rất tốt. Ta cũng không thích ngươi đã từng bộ dáng, khống chế lực lượng ngươi, thuận theo ngươi tâm linh ta đã từng cùng với ngươi đã nói. Bất quá lúc đó, ta nhớ được ngươi rõ ràng nói xuất tới tương phản ý kiến. Emma nhìn xem so với Klus, nàng ngược lại là cảm thấy này có chút thú vị. Nhìn xem luôn là ở vào tuyệt đối lãnh tĩnh so với Klus lộ ra ngượng nghịu. Xem như một cái không sai tiêu khiển. Cho nên, ngươi bây giờ hối hận. Hối hận? Không, ta cũng không hối hận. Ta biết truyền kỳ khó khăn cho nên ta bội phục ngươi dũng cảm. So với Klus lắc đầu, hắn uống một ngụm trên bàn đã sớm lạnh hồng trà, sau đó chậm rãi nói, cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta, liền vì để ta chứng kiến ngươi cải biến. Emma sau này di chuyển, nàng bắt đầu dần dần mất đi hứng thú, so với Klus là một cái rất có chủ kiến gia hỏa. Hắn trí tuệ Emma là biết được, tuy hắn có rất ít có thể bày ra cơ hội chính là. Không, ta nghĩ đến đã từng một ít đồ vật ta muốn hồi đi xem một cái. Thừa lúc ta chưa mất đi nguyên bản tâm tình, có lẽ một tháng ta là có thể trở về. Hoặc là, hội cần xa xa so với kia càng thêm dài dằng dặc thời gian. So với Klus đột nhiên tỏ vẻ ra là, hy vọng trở lại chính mình cố hương nhìn một cái. Hắn tựa hồ có một ít quyết ý, ta chưa bao giờ hạn chế ngươi tự do. Emma không ngẩng đầu nói, bất quá nàng còn là suy nghĩ một chút về sau lại bổ sung. nghe có chút nguy hiểm. Cần ta cùng ngươi một chỗ. Không, đó là một cái đã từng pháp sư cuối cùng cứu rỗi. Hoặc là quên đi, so với Clues từ vật phẩm trong hành trang lấy ra đã từng đại biểu bạch gián mối. Chi tháp pháp trượng như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.